dòng ca của thí sinh Diệp Anh Tuấn sẽ tiếp nối phần dự thi của quận hội quận 10 qua một lớp giọng cổ mang tựa đề Thăng Long Điểm Hẹn của soạn giả Thu Vân. Chúng tôi xin kính mời đơn vị cơ sở hội trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu chuẩn bị. Có phải nhớ chuyện quan trung gặp nàng công chúa Ngọc thùng má đỏ hay hay. Chuyện tình yêu nồng nàn kết nụ nơi đây, thân lóc nở qua mặt hồ ướt đông đầy. Đó là chuyện tình yêu ngày trước, em đâu phải ngọc thân sao giờ cùng tay tùng. Lòng